Cô nổi giận gọi điện thoại chất vấn Giang Nguyên, chính bản thân cô cũng không hiểu vì sao. Vì sao? Giang Nguyên đứng im nghe tiếng túc túc trong điện thoại, trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc. Cô gái này rốt cuộc bị cái gì vậy nhỉ? Gọi điện thoại đến chất vấn hắn chỉ vì hắn đã tham gia một tiết mục văn nghệ của trường Đông Nguyên. Giang Nguyên không nói gì, chỉ nhún vai, sau đó bỏ điện thoại vào lại túi quần, trở lại phòng khám, tiếp tục xem bệnh. Đương nhiên, xem tiết mục văn nghệ của trường Đông Nguyên cũng không phải chỉ có một mình Phan Hiểu Hiểu. Đối với rất nhiều người mà nói, mặc dù Giang Nguyên đàn hát không tệ, nhưng không hấp dẫn bằng mỹ nữ. Vũ đạo của Từ Thanh Linh cộng thêm tài kéo đàn violin của cô, khiến cho mọi người đều bị thu hút. Một người đàn ông đang dùng cơm trong một phòng bao, đột nhiên nhìn thấy Từ Thanh Linh trên màn hình TV, ánh mắt sáng lên, buông ly rượu trong tay xuống, chỉ vào TV, hỏi, đây là tiết mục văn nghệ của Đông Nguyên. Một người bên cạnh vội vàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua TV, sau đó gật đầu cười nói, vâng, là tiết mục văn nghệ của trường Đông Nguyên. Cô bé kia đúng là không tệ, có quen không? Người đàn ông trẻ tuổi hỏi. Người bên cạnh vội vàng nhìn kỹ vài lần, sau đó nói, các thiếu, đương nhiên là quen rồi, đây là hoa khôi khoa y của trường Đông Nguyên chúng ta, tên Từ Thanh Linh. Chương 172, các thiếu ngày thứ hai, theo yêu cầu của tỉnh trưởng Bạch, Giang Nguyên và Hồ Lão đến bệnh viện số 1 khám lại cho Lão Thái Thái và Bạch Phu Nhân. Hai lần trước không có mặt, hôm nay Bạch tỉnh trưởng cố tình ở lại bệnh viện chờ Hồ Lão và Giang Nguyên. Nhưng ông lại không biết, buổi tối bên phòng khám vẫn phải có người trực. Giang Nguyên tất nhiên là không có vấn đề. Dù sao ngày nào hắn cũng ở phòng khám, hôm nay Trương Nhạc được nghỉ, nhưng vì cuộc điện thoại của chủ nhiệm Triệu, Hồ Lão không thể làm gì hơn là yêu cầu Trương Nhạc ở lại trực, còn ông và Giang Nguyên thì lên xe chủ nhiệm Triệu đã chuẩn bị sẵn. Đương nhiên, tỉnh trưởng Bạch vì muốn thể hiện sự coi trọng của mình, xe phái đến đón hai thầy trò cũng là xe chuyên dụng của ông. Đây là lần thứ hai Giang Nguyên ngồi chiếc xe này, nhưng Hồ Lão thì là lần đầu tiên. Nên biết rằng, ban đầu tỉnh trưởng La cho chủ nhiệm Lý đến đón bọn họ cũng là xe công vụ, nhưng so với xe số 1 này thì vẫn còn thua kém một chút. Sau khi đến bệnh viện, thư ký của tỉnh trưởng Bạch là chủ nhiệm Triệu vô cùng thân thiết dẫn hai người đến phòng bệnh cao cấp. Tỉnh trưởng Bạch thấy hai người tiến vào, vội vàng đứng dậy đón chào, bắt tay Hồ Lão và Giang Nguyên, đồng thời tỏ vẻ xin lỗi khi làm phiền hai người vào buổi tối. Hồ Lão tất nhiên là không để ý, sau khi hai bên khách sáo vài câu, Hồ Lão và Giang Nguyên cùng đi với tỉnh trưởng Bạch vào phòng trong khám lại cho Lão Thái Thái. Mấy ngày qua, nhờ có thuốc của Giang Nguyên và Hồ Lão, tinh thần của Lão Thái Thái rõ ràng khỏe hơn trước rất nhiều. Hơn nữa nghe Bạch Phu Nhân nói, sau khi uống thuốc được hai ngày, Lão Thái Thái ăn cũng nhiều hơn trước. Có công dụng như vậy, tỉnh trưởng Bạch lại càng coi trọng hai thầy trò. Sau khi Hồ Lão bắt mạch xong, liền ra hiệu bảo Giang Nguyên lên bắt mạch lại. Bây giờ ông vô cùng bội phục đệ tử của mình. Đã xem hắn ngang hàng với ông, đơn thuốc mà Lão Thái Thái dùng lần trước cũng chính là Giang Nguyên kê. Hiệu quả không tệ, hiển nhiên đơn thuốc cũng không cần điều chỉnh quá nhiều, Giang Nguyên chỉ điều chỉnh lại hai vị thuốc, sau đó đưa đơn thuốc cho Hồ Lão. Hồ Lão cẩn thận nhìn qua, phát hiện kinh nghiệm của Giang Nguyên càng lúc càng nhiều, thuốc mà hắn kê trên cơ bản rất phù hợp với nguyên tắc dùng thuốc của ông. Sau khi xem qua xong, ông mỉm cười nói với tỉnh trưởng Bạch, sức khỏe của Lão Thái Thái vẫn còn yếu. Bà uống thêm 3 thang thuốc nữa, đến lúc đó chúng tôi sẽ xem tình huống mà điều chỉnh. Vậy thì tốt, chỉ mong Hồ Y Sư và bác sĩ Tiểu Giang quan tâm nhiều hơn. Đối với sự tận tình của Hồ Lão, tỉnh trưởng Bạch tất nhiên là không chê trách được, cuống quýt cảm ơn. Sau khi khám xong cho Lão Thái Thái, tiếp theo chính là khám cho Bạch Phu Nhân. Lúc này, tại một KTV sang trọng, Từ Thanh Linh cau mày nói với Trương Du Chánh, Du Chánh, chúng ta đi thôi, nhìn biểu hiện không thích của Từ Thanh Linh. Trương Du Chánh buông ly rượu trong tay, nhìn mọi người đang uống rượu bên cạnh, chần chừ một chút rồi cười nói, các thiếu, anh ba, tụi em có việc xin phép đi trước. Chưa gì đã đi rồi sao? Bây giờ mới 9 giờ thôi mà. Trương Du Chánh, cậu đây là xem thường anh ba, hay là không nể mặt các thiếu vậy? Một thanh niên đeo mắt kính nhìn Trương Du Chánh, trầm giọng nói. Anh ba, đương nhiên là không phải rồi. Chỉ là Thanh Linh cô ấy có chút không khỏe. Nên tụi em xin phép về trước, lời Trương Du Chánh còn chưa nói hết, liền bị đối phương nhắc lời, Trương Du Chánh, tôi gọi cậu và Thanh Linh đến uống rượu, chính là muốn giới thiệu các người làm quen với các thiếu, cũng là có ý tốt, cũng đừng không biết phân biệt tốt xấu chứ. Thấy đối phương tức giận, trong lòng Trương Du Chánh có chút sợ hãi, không dám có bất cứ lời nói nào khác, người thanh niên tóc ngắn đẹp trai bên cạnh vội lên tiếng, Du Chánh, không nên gấp. Lúc này cũng chỉ mới hơn 9 giờ, cứ uống thêm vài ly nữa. Nói đến đây, y quay sang nhìn Từ Thanh Linh, cười nói, Thanh Linh tiểu thư, thời gian còn sớm, hãy ngồi thêm một chút, hát vài bài, xem như nể mặt tôi đây. Thấy người thanh niên này lên tiếng, Trương Du Chánh lại càng không dám nói, đành gật đầu, các thiếu khách sáo rồi. Vậy chúng tôi xin ngồi thêm một lát nữa, đối phương khách sáo như vậy, mặc dù Từ Thanh Linh có chút không muốn nhưng cũng không thể rời đi. Dù sao cô cũng không dám đắc tội với người thanh niên này. Chỉ là trong lòng cô có sự tức giận, đều tại Trương Du Chánh, cái gì nói là ăn bữa cơm cùng với mấy người bạn học có năng lượng, kết quả năng lượng thì quả thật có năng lượng, là con trai của phó tỉnh trưởng thường vụ, nhưng tất cả đều khiến cho cô không thích nổi. Rõ ràng là nói ăn bữa cơm, nhưng bị ép uống mấy ly rượu vang, lại còn bị kéo đến đây hát. Những hoạt động như vậy, Từ Thanh Linh cũng đã tham gia vài lần khi còn ở tổ ngoại giao. Nhưng vì không thích, cho nên cô mới rời khỏi tổ ngoại giao. Lần này vì Trương Du Chánh hẹn với cô, thành ra mới đến đây. Ai ngờ lại bị biến thành như vậy, muốn đi cũng đi không được, Từ Thanh Linh miễn cưỡng cười. Cô cũng không phải là mấy cô gái không có não. Cô biết rõ năng lượng của các thiếu bên cạnh. Nhị công tử của tỉnh Sở Nam, ai dám không nể mặt, cho dù cô cảm thấy không thoải mái thì cũng phải nhìn. Thấy hai người không phản đối nữa. Người tên anh ba mang mắt kính, cũng là cựu sinh viên trường bọn họ liền rất nhanh phá tan không khí không thoải mái, bưng ly rượu, cười ha hả nói, nào, nào Du Chánh, Thanh Linh, lời anh ba nói thì không tính, chỉ có các thiếu nói mới chịu nghe. Hai người phải xin lỗi tôi, nào phạt rượu, nhìn anh ba nở nụ cười, Trương Du Chánh cũng đành bưng ly rượu lên, tươi cười nói, vâng, anh ba, em tự phạt một ly, không được, không được. Chẳng lẽ anh ba tôi có giá trị chỉ bằng một ly thôi sao, cậu phải tự phạt ba ly. Anh ba cười hắc hắc nói, chương 173, Thanh Linh xảy ra chuyện thấy biểu hiện của đối phương, gương mặt Trương Du Chánh hiện lên sự bất đắc dĩ. Mặc dù y có ý định kết giao với anh ba, nhưng trong tình huống này, y như thế nào cũng không bắt buộc Từ Thanh Linh được, bây giờ cũng không còn cách nào khác, y chỉ có thể ngửa đầu uống hết ly rượu, sau đó tiếp nhận hai ly đối phương đưa sang, cuống quýt uống cho xong. Du Chánh thật là sảng khoái, đúng là anh em tốt, anh ba nhìn về phía Từ Thanh Linh, cười nói, Thanh Linh, cái này là dành cho nam, còn em thì uống một ly thôi. Từ Thanh Linh vốn đã chuẩn bị xong, nếu đối phương phạt cô ba ly, cô quyết sẽ không uống, nhưng anh ba chỉ bắt cô uống một ly, bất đắc dĩ liền cau mày, cười nói, anh ba, tửu lượng của tôi không tốt. Tôi có thể chỉ uống một ly này được không? Được rồi, Thanh Linh, em cứ uống hết ly này đi. Tôi tuyệt không bắt em uống nữa. Anh ba mỉm cười, nói, nghe đối phương đã đồng ý, Từ Thanh Linh thoáng thả lỏng tinh thần, tiếp nhận ly rượu, nhắm mắt uống xuống, cố nén cái vị khiến cho người ta buồn nôn kia. Học mùi Thanh Linh quả nhiên cũng hào sảng, anh ba mỉm cười vỗ tay. Anh ba quá khen rồi. Từ Thanh Linh mỉm cười nói. Từ Thanh Linh cũng mỉm cười, nhưng đã sớm cảm thấy choáng váng đầu óc. Lúc này các thiếu bên cạnh lại bắt đầu nâng ly mời hai người uống rượu. Các thiếu kính rượu, mặc dù cảm thấy bất đắc dĩ nhưng Trương Du Chánh cũng đành phải uống. Lại bị uống thêm ba ly nữa. Sau khi Trương Du Chánh uống cạn ba ly, các thiếu liền mỉm cười nói với Từ Thanh Linh, Thanh Linh tiểu thư. Từ Thanh Linh vội vàng thoái thác, các thiếu, anh ba vừa rồi đã đồng ý cho tôi không uống rượu nữa. Anh ba vội vàng cười nói, Thanh Linh, anh ba không bắt em uống rượu, nhưng các thiếu mời em. Em cũng nên cân nhắc lại chứ, nhìn ý cười trên gương mặt vị anh ba này, Từ Thanh Linh cười khổ, hiểu ra vừa nãy cô bị người này hãm hại. Trong tình huống như thế này, cô không còn cách nào khác, quay sang nhìn các thiếu, nhìn nụ cười của y, Từ Thanh Linh biết nếu cô không uống, chỉ sợ vị các thiếu sẽ trở mặt. Cái khác không quan trọng, quan trọng chính là thể diện, đành tiếp nhận ly rượu, nói, các thiếu, tôi chỉ có thể uống được một ly này nữa thôi. Thấy Từ Thanh Linh cầm ly rượu trong tay nhưng không uống, các thiếu cười nói, được, Thanh Linh tiểu thử uống hết ly rượu này, tôi sẽ không mời nữa. Cô sẽ hát cho chúng tôi nghe chứ, thấy các thiếu đồng ý, Từ Thanh Linh nghiến răng uống ly rượu xuống bụng. Sau khi Từ Thanh Linh uống xong ly rượu, các thiếu quả nhiên không mời cô uống nữa, bắt đầu mời cô hát. Mặc dù cảm thấy có chút choáng váng, nhưng Từ Thanh Linh vẫn cố gắng chống đỡ, cho rằng hát xong bài này, cô có thể về nhà. Sau khi hát xong một bài thần thoại, Từ Thanh Linh ngồi xuống nhìn Trương Du Chánh một bên. Trương Du Chánh lúc này đã uống khá nhiều, người cũng không còn tỉnh táo, Từ Thanh Linh vội vàng đẩy Trương Du Chánh, muốn Trương Du Chánh đứng dậy ra về. Các thiếu thấy Từ Thanh Linh vẫn còn tỉnh táo, khẽ cau mày, quay sang liếc mắt nhìn anh ba. Ba thiếu nhìn ánh mắt này, liền lĩnh hội được ý tứ trong đó, sau đó cầm chai rượu rót cho mỗi người một ly. Khi nhìn sang Trương Du Chánh và Từ Thanh Linh, thấy hai người đã có chút mơ hồ, cũng không chú ý đến, bàn tay liền có chút giật giật. Lúc này, Trương Du Chánh bị Từ Thanh Linh đẩy, biết mình không thể uống được nữa, liền vội vàng ngồi dậy, các thiếu, chúng tôi thật sự không thể uống được nữa. Này, Du Chánh, chúng ta cùng nhau uống thêm một ly nữa, uống xong ly rượu này, lại hát thêm một bài rồi ra về. Các thiếu cười nói, thế ly rượu này của tôi, mọi người có muốn uống hay không? Dựa theo quy củ của Sở Nam, khi sắp tan tiệc, tất cả mọi người đều uống một ly rượu cuối cùng. Trương Du Chánh bất đắc dĩ, đành phải cầm ly rượu lên. Từ Thanh Linh hiển nhiên cũng biết quy củ này, chỉ là cô thật sự không muốn uống, đang định thoái thác. Các thiếu liền cười nói, Thanh Linh học muội, hôm nay tôi cũng chỉ mời em hai ly rượu, cũng đừng phá hỏng quy củ chứ. Thấy ánh mắt có chút không hài lòng của các thiếu, Từ Thanh Linh cũng đành cắn răng bưng ly rượu lên. Cô nghĩ uống thêm một ly rượu này hẳn cũng không có vấn đề gì, lập tức bưng ly rượu uống cạn. Thật sảng khoái. Sau khi mọi người uống hết rượu, các thiếu lại cầm micro hát một bài. Mặc dù Từ Thanh Linh có chút buồn nôn, nhưng cũng đành kiên nhẫn chờ. Nhưng cô cũng không chờ được các thiếu hát xong bài hát, chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, sau đó cả người chậm rãi ngã xuống ghế salon. Trương Du Chánh cũng không tỉnh táo lắm, cũng đang dựa vào ghế salon mơ mơ màng màng, không phát hiện ra Từ Thanh Linh có chút khác thường, chỉ có anh ba bên cạnh nhìn thấy Từ Thanh Linh đột nhiên ngã xuống ghế salon, không khỏi đắc ý cười. Đợi các thiếu hát xong bài hát, hai người liếc mắt nhìn nhau, cùng mỉm cười, rồi nhìn Trương Du Chánh đang dựa lưng vào ghế mơ màng. Hai người bước đến bên cạnh ghế salon, đem Từ Thanh Linh đang mê man xoay người rời đi. Mơ màng, Trương Du Chánh nhìn đám người rời khỏi phòng bao, lúc này mới cảm giác không ổn, cố sức ngồi dậy, nhưng chỉ cảm thấy toàn thân không có lực, lại ngã xuống ghế salon lần nữa, y đổ mồ hôi toàn thân, biết các thiếu và anh ba đã mang Từ Thanh Linh đi. Bình thường y rất ít khi qua lại với ba ca, hôm nay đột nhiên mời y ăn cơm, lại còn cố ý mời Từ Thanh Linh đi cùng. Nghĩ đến đây, Trương Du Chánh hận không thể cho mình một bạt tai. Chỉ là lúc này ngay cả khí lực đứng lên y cũng không có. Trương Du Chánh khóc không ra nước mắt, đột nhiên nhớ đến một người, vội vàng móc điện thoại ra, âm thầm cảm thấy may mắn, vì sau buổi văn nghệ y đã lưu lại số điện thoại của hắn. Lúc này chỉ có thể gọi cho hắn thử xem. Giang Nguyên và Hồ Lão đã khám lại cho Lão Thái Thái và Bạch Phu Nhân xong. Bạch Phu Nhân được Giang Nguyên chăm cứu, uống 3 ngày thuốc, tần suất tái phát đã giảm hơn trước rất nhiều. Đã tin tưởng, bà lại nhờ Giang Nguyên kê thêm thuốc, sau đó để cho Giang Nguyên chăm cứu thêm một lần. Khi Giang Nguyên đang chăm cứu, tỉnh trưởng Bạch nhìn cây ngân châm dài 10cm châm vào đầu vợ mình, trong lòng cũng cảm thấy sợ. Nhưng ông là một tỉnh trưởng, cho dù có khẩn trương, nhưng biết Giang Nguyên lần trước đã chăm cứu qua một lần cho vợ của mình, hơn nữa cũng đã nghe thư ký nói qua tình huống, lúc này xem như cũng bình tĩnh hơn. Quả nhiên, sau khi được Giang Nguyên chăm cứu xong, tinh thần của Bạch Phu Nhân vẫn tỉnh táo như cũ, không hề có bất kỳ điều gì dị thường, cũng thở phào nhẹ nhõm, lập tức tò mò hỏi thủ pháp thần kỳ này. Nghe tỉnh trưởng hỏi, tuy thời gian cũng đã muộn rồi, nhưng hai người vẫn ngồi lại giải thích cho tỉnh trưởng nghe. Tỉnh trưởng Bạch rất chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại nhắc lời hỏi vài câu. Đang đến đoạn đặc sắc, đột nhiên điện thoại di động của Giang Nguyên vang lên. Lập tức Giang Nguyên mỉm cười xin lỗi tỉnh trưởng, sau đó bước sang một bên nghe điện thoại. Chỉ là hắn nhận thấy đây là một dãy số lạ. Giang Nguyên cau mày, nhưng vẫn nhấn nút nghe. Khi hắn vừa mới nghe, bên kia truyền đến giọng nói lo lắng, có chút không rõ, là Giang Nguyên phải không? Vâng, tôi là Giang Nguyên. Anh là? Giang Nguyên thấp giọng hỏi. Tôi là Trương Du Chánh. Giang Nguyên, không ổn rồi, Thanh Linh bị người ta mang đi rồi. Nghe xong, Giang Nguyên sửng sốt, kinh ngạc nói, cậu nói cái gì? Thanh Linh bị làm sao? Giang Nguyên lớn tiếng kêu lên khiến cho Hồ Lão và tỉnh trưởng Bạch cũng ngạc nhiên nhìn sang. Lúc này Giang Nguyên cũng thấy mình thất thố, vội vàng thấp giọng hỏi, cậu nói lại cho rõ, chuyện gì đã xảy ra? Nghe Trương Du Chánh lắp bắp đem chuyện vừa xảy ra nói qua một lần, sắc mặt Giang Nguyên trầm xuống, nói, được, tôi lập tức đến đó ngay, cậu chờ ở đó. Mặc dù Hồ Lão và tỉnh trưởng Bạch đang nói chuyện với nhau, nhưng hai người cũng chú ý đến sắc mặt của Giang Nguyên. Hồ Lão lâu như vậy mới thấy được đồ đệ lúc nào cũng bình tĩnh của mình lại có biểu hiện như thế, sợ rằng đã có chuyện lớn xảy ra,

Gương mặt nhân viên lễ tân hiện lên chút tiếc nuối, xin lỗi nói, nếu không anh gọi lại lần nữa thử xem. Tôi gọi cho anh ấy 3 lần rồi, cũng không có ai bắt máy. Giang Nguyên vẫn mỉm cười, sau đó nhìn cô nhân viên lễ tân, nói, hôm nay anh ấy uống không ít rượu, tôi sợ anh ấy xảy ra vấn đề. Xin lỗi, tiên sinh, đây là quy định của khách sạn chúng tôi thật sự không thể tiết lộ cho anh được. Mặc dù cô nhân viên lễ tân rất có cảm tình với chàng thanh niên trước mặt, nhưng vẫn kiên trì giữ vững quy tắc của khách sạn, mỉm cười xin lỗi. Nhìn cô nhân viên lễ tân vẫn không chịu thay đổi ý định, Giang Nguyên rốt cuộc cảm giác có chút đau đầu. Hắn quyết định thử lại một lần nữa. Như vậy đi, nếu không nhờ cô giúp tôi gọi điện thoại đến phòng anh ấy được không? Trong đầu Giang Nguyên đột nhiên hiện lên tin tức, năng lực thiên phú thứ nhất, mê hoặc khởi động. Nhìn thấy tin tức này, trong lòng Giang Nguyên lập tức vui vẻ. Quả nhiên, cô nhân viên lễ tân nhìn ý cười trong mắt Giang Nguyên, có chút cau mày, được rồi, để tôi giúp anh kiểm tra. Nhẹ nhàng gõ trên máy tính, sau đó ngẩng đầu nhìn Giang Nguyên, nói, xin lỗi, tiên sinh, không có tên của bạn anh trong danh sách khách đăng ký. Ồ, Giang Nguyên sửng sốt. Chẳng lẽ là vị các thiếu kia đứng tên, liền nói, vậy có thể là một người bạn khác của tôi. Anh ấy tên Dương Thiếu Cát. Nghe Giang Nguyên nói xong, cô nhân viên lễ tân sửng sốt, Cát Thiếu, vâng, chính là Cát Thiếu. Giang Nguyên linh hoạt cười nói, nghe xong, gương mặt cô nhân viên lễ tân hiện lên sự cảnh giác, nhìn Giang Nguyên nói, xin lỗi, tin tức của khách hàng, tôi không thể cung cấp, người đẹp, tôi năn nỉ cô đấy. Bây giờ tôi thật sự muốn tìm anh ấy, nghe xong, trong lòng Giang Nguyên trầm xuống, nhưng vẫn thử một lần nữa, hy vọng có thể thành công. Nhưng lần này dường như cô nhân viên không bị ảnh hưởng, mỉm cười lắc đầu, xin lỗi, nghe giọng điệu của nhân viên lễ tân, trong đầu Giang Nguyên hiện lên một tin tức, mục tiêu mê hoặc thất bại. Phải cần cấp 2 mới có thể thành công. Chương 175, đạp thành con tôm mê hoặc thất bại. Thấy năng lực thần kỳ của mình không có tác dụng, Giang Nguyên không khỏi choáng váng. Tại sao lại không có tác dụng trong thời điểm mấu chốt chứ? Nhìn thời gian, trong lòng Giang Nguyên nóng như lửa đốt. Khách sạn Tử Uyển lớn như vậy, nếu không có sự hỗ trợ của nhân viên lễ tân, muốn tìm người cũng không đơn giản, cho dù là Hải Bác cũng không cách nào định vị rõ số phòng trong khách sạn. Trong lòng Giang Nguyên nóng như lửa đốt, đang lo lắng có cần xâm nhập vào máy tính đối phương hay không, đột nhiên nhìn thấy ánh mắt của cô nhân viên lễ tân sáng lên, nói ra đằng sau Giang Nguyên, tiên sinh. Giang Nguyên theo tầm mắt đối phương nhìn lại, liền nhìn thấy một người đeo mắt kính màu đen đang bước qua hắn. Lưu Ba. Mặc dù Giang Nguyên chỉ có tấm ảnh của Lưu Ba, nhưng gương mặt đằng trước có 6-7 phần tương tự. Hơn nữa, nghe cô nhân viên lễ tân gọi, hắn lại càng khẳng định đây chính là Lưu Ba đi với Dương Thiếu Cát. Lập tức, Giang Nguyên như trút được gánh nặng trong lòng, xoay người bước đi, đồng thời không quên mỉm cười nói lời cảm ơn với cô nhân viên lễ tân. Nhìn chàng thanh niên mỉm cười, trong lòng cô nhân viên lễ tân cũng cảm thấy vui. Vừa rồi, vì thân phận Cát Thiếu nên không thể giúp đỡ đối phương được gì, làm cho cô có chút buồn bực, bây giờ có thể giúp được, trong lòng cô cảm thấy rất vui. Nhưng rất nhanh hai mắt của cô lại trợn tròn, bởi vì cô nhìn thấy chàng thanh niên đẹp trai kia bước đến nói với Lưu Ba vài câu, sau đó tay khoác tay của đối phương, một tay còn lại bịt kín miệng đối phương. Còn vị khách tên Lưu Ba, gương mặt hiện lên sự thống khổ và phẫn nộ, nhưng bởi vì động tác khá che giấu nên không ai phát hiện. Trong lúc cô đang trợn mắt há mồm, đầu óc hỗn loạn, lo lắng có cần gọi bảo vệ hay không. Chàng thanh niên kia liền thả lỏng tay Lưu Ba ra, sau đó quay sang mỉm cười với cô, rồi cùng với Lưu Ba đi vào khách sạn. Nhìn nụ cười thuần khiết của đối phương, cô nhân viên lễ tân chần chừ một chút rồi quyết định xem như không nhìn thấy cái gì. Chính là nơi này. Cậu không được sằng bậy. Nếu cậu dám động vào Cát Thiếu, tỉnh trưởng Dương nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu. Sau 2 phút, hai người đứng trước một gian phòng, Lưu Ba khẩn trương đe dọa Giang Nguyên. Giang Nguyên cười lạnh. Cát Thiếu thì tôi không dám chắc, nhưng tôi nghĩ, nếu tôi động vào anh, tỉnh trưởng Dương hẳn sẽ không quan tâm. Mau mở cửa. Tôi, ba, của tôi là thị trưởng Vân Giang. Nếu cậu động vào tôi, ba của tôi sẽ không bỏ qua cho cậu. Lưu Ba hoảng sợ nói. Mau mở cửa, có nghe thấy không? Giang Nguyên bẻ ngoặt tay Lưu Ba, đã mất mấy phút rồi, hắn cũng không có kiên nhẫn chờ đợi. Nếu từ Thanh Linh xảy ra chuyện, cả đời hắn sẽ cảm thấy áy náy. Được, tôi gọi, bị Giang Nguyên bẻ tay như vậy, Lưu Ba chỉ cảm thấy cánh tay mình như sắp bị cắt đứt, vội vàng kêu lên, tay Giang Nguyên nhấn chuông cửa, sau đó đẩy Lưu Ba đến trước cửa, còn mình đứng bên cạnh, tránh cho Dương Thiếu Cát phát hiện sự bất thường. Hắn không phải là không có ý định phá cửa xông vào, nhưng khách sạn Tử Uyển là một khách sạn cao cấp. Giang Nguyên vừa nhìn là đã nhận ra được độ chắc chắn của cánh cửa. Hơn nữa, đây còn là cửa cảm ứng. Nếu không có các thiết bị liên quan, căn bản không có cách nào mở cửa. Trực tiếp phá cửa, tiếng động sẽ rất lớn. Chuyện này quá bạo lực, Giang Nguyên đành phải dùng biện pháp khác, nhưng Lưu Ba nhấn chuông vài cái, bên trong cũng không có bất cứ phản ứng gì. Lưu Ba sợ hãi nhìn Giang Nguyên, vội vàng nhấn thêm hai cái nữa. Bây giờ y đã biết người trước mắt không phải là người lương thiện. Nếu Từ Thanh Linh thật sự bị, nghĩ đến đây, trán Lưu Ba tràn đầy mồ hôi. Thấy Lưu Ba nhấn chuông cửa, bên trong vẫn không có phản ứng, Giang Nguyên cau mày, sau đó áp lỗ tai vào vách tường. Hắn mơ hồ nghe được tiếng nước từ bên trong truyền đến, sau đó nghe được tiếng chuông cửa dồn dập, tiếng nước lúc này mới dừng lại. Nghe được thanh âm này, Giang Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra vẫn còn chưa xảy ra vấn đề. Lập tức Giang Nguyên đưa mắt ra hiệu cho Lưu Ba, bảo y chuẩn bị cho tốt, bởi vì cánh cửa này không có trang bị mắt mèo. Rất nhanh, cánh cửa liền được mở ra. Bên trong truyền đến giọng nói bất mãn và nghi hoặc. Lưu Ba, cậu quay về làm gì vậy? Lưu Ba miễn cưỡng cười, sau đó cánh cửa phòng bị đẩy mạnh ra. Giang Nguyên chậm rãi bước vào trong phòng, tiện tay đóng cửa lại, sau đó nhìn người thanh niên mặc chiếc áo khoác, đang dùng khăn lông lau tóc kinh ngạc đứng trong phòng, một cước đạp tới. Đầm, gã thanh niên liền văng ra, đụng phải một cái ghế, sau đó đụng tiếp vào vách tường, giống như con tôm bị đun sôi co người lại. Rên rỉ lăn lộn trên mặt đất. Thành thật chút đi, Giang Nguyên lạnh lùng nhìn Lưu Ba sợ đến sắc mặt trắng bệch bên cạnh, lạnh lùng nói. Dứt lời, Giang Nguyên bước vào bên trong, nhìn Từ Thanh Linh vẫn còn đầy đủ quần áo nằm mê man trên giường, nhẹ nhàng thở ra. Mày là thằng méo nào? Có biết tao là ai hay không? Dương Thiếu Cát rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, giận dữ nhìn Giang Nguyên, nói. Nghe được lời này, ánh mắt Giang Nguyên có chút phát lạnh, bước về phía trước. Lại đá thêm một cước. À, vị Cát thiếu vừa mới hung hăng thoáng chốc sắc mặt trắng bệch, một lần nữa ôm bụng ngã xuống đất, chẳng khác nào một con tôm cong bụng, ngã xuống đất. Lưu Ba đứng một bên tái xanh nhìn Cát thiếu thê thảm trên mặt đất, không khỏi dùng tay ôm bụng của mình, nghĩ đến nếu đối phương cũng đá mình như vậy thì, nghĩ đến đây, sắc mặt Lưu Ba lại càng trắng bệch thêm vài phần. Giang Nguyên lạnh lùng nhìn Cát thiếu đang nằm trên mặt đất, sau đó vội vàng bước đến bên cạnh giường. Cảm giác sắc mặt Từ Thanh Linh không đúng lắm. Hắn cẩn thận vạch mắt của Từ Thanh Linh ra nhìn một chút, dưới ánh đèn, đồng tử Từ Thanh Linh đã rút nhỏ lại, thậm chí còn nhỏ bằng mũi kim, lập tức sắc mặt thay đổi. Một lát sau mới hồi phục tinh thần, bước đến trước mặt Dương Thiếu Cát, bóp cổ y, lạnh lùng nói, mày đã cho cô ấy uống cái gì? Bị Giang Nguyên nhìn chằm chằm, Cát thiếu run rẩy, y bị hai cú đá của Giang Nguyên hù dọa, thấy Giang Nguyên hỏi. Y vội vàng chỉ tay vào Lưu Ba đã sớm tái mặt bên cạnh, là cậu ta, là cậu ta. Chuyện này không liên quan đến tôi, không liên quan đến tôi, thấy Giang Nguyên nhìn mình, Lưu Ba run giọng nói, cũng chỉ có hạ chút bột ca thôi. Thật đấy. Bột ca. Lục Án Đồng. Hai mắt Giang Nguyên nheo lại, hắn ở ngoài nhiều năm như vậy, tất nhiên biết được bột ca là cái gì. Lục Án Đồng có tác dụng tạo ảo giác. Nếu chỉ hạ một ít. Tuyệt đối không xảy ra tình trạng như hiện tại, nghĩ đến đây, Giang Nguyên đứng phắt dậy, một cước đá Lưu Ba xuống đất, sau đó đá thêm hai cước, khiến Lưu Ba ôm đầu quỳ rạp dưới đất, cuống quýt kêu lên. Sau đó Giang Nguyên bước đến bên cạnh giường, từ trong túi Từ Thanh Linh móc ra điện thoại của cô, thoáng trầm ngâm một chút rồi gọi điện thoại cho Hồ Lão. Bây giờ mới hơn 10 phút, sư phụ hẳn vẫn còn ở chỗ tỉnh trưởng. Giang Nguyên thở hắt ra, sau đó chờ Hồ Lão tiếp điện thoại. Cũng may không chờ quá lâu. Hồ Lão đã tiếp điện thoại, sư phụ, người vẫn còn ở chỗ tỉnh trưởng. Giang Nguyên trầm giọng hỏi. Có chuyện gì thế? Nghe giọng nói khẩn trương của Giang Nguyên, Hồ Lão giật mình, vội vàng hỏi. Nghe giọng điệu của Hồ Lão, cộng thêm không khí bên kia khá yên tĩnh, Giang Nguyên thở phào một hơi, xem ra Hồ Lão nhất định còn đang ở cùng tỉnh trưởng Bạch, lập tức trong lòng trở nên yên tâm hơn, sau đó vội vàng nói, sư phụ, Thanh Linh bị người ta hạ thuốc. Bây giờ đang trong tình trạng chuẩn bị phát tác, ngươi hãy gọi giúp con một chiếc xe cấp cứu đến. Cần phải nhanh một chút. Cái gì? Bị hạ thuốc. Được, được, bây giờ tụi con đang ở đâu, ta gọi điện thoại yêu cầu xe đến ngay. Sau khi cúp điện thoại,

dẫn đầu là người mà giám đốc đại sảnh cũng có quen, là đồn trưởng quản lý khu vực này, có quan hệ cũng không tệ với khách sạn, lập tức vui vẻ nói, ôi, đồn trưởng Hoàng, tại sao hôm nay lại có hứng thú đến đây vậy? Trước đây, vị đồn trưởng Hoàng này cũng rất khách sáo với giám đốc đại sảnh, nhưng hôm nay lại nghiêm mặt nói, giám đốc Hồ, mang tôi đến phòng 1608, chúng tôi nhận được tin, nói có người hạ thuốc tại nơi này của các người. Cái gì? Nghe đồn trưởng Hoàng nói, vị giám đốc Hồ sửng sốt. 1608, không phải là phòng của các thiếu sao? Chẳng lẽ, nhìn chàng thanh niên xa lạ ông một cô gái hôn mê bước lên xe cứu thương, sắc mặt vị giám đốc Hồ lại càng trắng hơn. Nếu các thiếu làm ra chuyện như vậy ở khách sạn, vậy thì tiêu rồi, lập tức cũng không dám nói gì, vội vàng quay đầu bước đến thang máy, đồng thời cầm bộ đàm gọi, phục vụ khách VIP, mau đến phòng 1608, nhanh. Đồn trưởng Hoàng theo sát đằng sau giám đốc Hồ nghe được vị giám đốc Hồ gọi tổ phục vụ khách VIP, sắc mặt cũng khẽ biến. Ban đầu ông ta còn tưởng rằng chỉ là những tên không có mắt trêu chọc người không nên trêu chọc, nhưng lại không nghĩ đến vụ án lại phát sinh tại khu vực khách VIP của khách sạn Tử Uyển. Nếu có khả năng ở phòng VIP, vậy thì thân phận sẽ không đơn giản. Chỉ hy vọng nhân vật đó không quá cao là được. Lúc này, giám đốc Hồ quay sang, ghé thấp giọng thì thầm vào tai đồn trưởng Hoàng. Phòng 1608 là phòng chuyên dụng của Dương Thiếu Cát. Cái gì? Mặc dù đã sớm cảm giác được có chút không ổn, nhưng nghe vị giám đốc Hồ nói xong, đồn trưởng Hoàng cũng cứng đờ, thoáng chút dừng lại. Chương 177, nước lớn trôi miếu Long Vương Dương Thiếu Cát. Cát Thiếu. Nghe được tên này, sắc mặt đồn trưởng Hoàng cũng biến đổi vài phần. Tuy nói ông ta chỉ là một phó đồn trưởng, nhưng cũng biết được vị thiếu gia này. Không nói đến cha của y. Chỉ nói đến một mình Cát Thiếu, y cũng là một nhân vật ở Vân Giang, có quan hệ rất lớn với hệ thống cảnh sát Vân Giang, xưng huynh gọi đệ với không biết bao nhiêu nhân vật cấp bậc đồn trưởng, cục trưởng. Ngay cả cục trưởng Lý Phân cục Hà Tây nhìn thấy Cát Thiếu cũng phải khách sáo, không dám có chút đắc tội. Còn y chỉ là cấp bậc phó đồn trưởng, miễn cưỡng lắm mới có tư cách nói vài câu với Cát Thiếu. Nghĩ đến đây, mặc dù đồn trưởng Hoàng vẫn đi theo đằng sau giám đốc Hồ bước đến thang máy, nhưng trong lòng đã phát run. Y vội vàng gọi điện thoại cho cục trưởng Lý xin chỉ thị, xem việc này rốt cuộc nên xử lý như thế nào. Nhưng khi y và giám đốc Hồ vừa mới bước ra cửa thang máy, bộ đàm bên hông giám đốc Hồ vang lên, bên trong truyền đến tiếng kêu to, không ổn rồi, Cát Thiếu và một vị khách khác đã bị đánh ngất, bị thương không nhẹ. Cái gì? Nghe được lời này, sắc mặt giám đốc Hồ biến đổi, còn đồn trưởng Hoàng bên cạnh cũng giật mình. Mặc dù y nhận lệnh cục trưởng đến đây, nhưng cũng không biết nhân vật của hai bên là ai. Bây giờ nghe nói Cát Thiếu bị đánh không nhẹ, lúc này cũng cố không hơn, vội vàng bước đến xem tình huống của Cát Thiếu. Mọi người nhanh chóng chạy đến phòng 1608, nhìn thấy hai người nằm trên mặt đất, đồn trưởng Hoàng nói, tất cả mọi người tránh ra, giữ nguyên hiện trường. Đợi sau khi hai nhân viên phục vụ bị đuổi ra, lúc này y mới dẫn theo một thủ hạ cẩn thận bước vào phòng. Nhìn Lưu Ba bị thương thê thảm, sắc mặt đồn trưởng Hoàng cũng biến đổi, hiển nhiên y cũng nhận ra đây là con của Phó Thị trưởng Lưu. Phó Thị trưởng Lưu là nhân vật quan trọng ở Vân Giang, xếp hàng thứ ba, chủ quản tài chính, thuế vụ, lập tức cúi xuống xác nhận một chút, thấy vị Lưu thiếu này chỉ bị đánh ngất, hơn nữa bắp đùi bị gãy thì tạm thời không có nguy hiểm gì đến tính mạng. Thấy Lưu thiếu không gặp nguy hiểm, đồn trưởng Lưu thoáng thả lỏng, vội vàng chạy đến chỗ vị Cát Thiếu đang nằm, nhìn Cát Thiếu một chút. Xác định trên mặt chỉ bị đánh hai cái rớt vài cái răng thì không bị tổn thương chỗ nào cả. Kiểm tra đến đây, đồn trưởng Hoàng thở phào một hơi. Mặc dù Lưu Thiếu bị thương nặng hơn một chút nhưng Cát Thiếu thì không có vấn đề gì lớn. Nhưng hung thủ là ai? Nghĩ đến đây, rồi nhìn hai vị thiếu gia bị đánh ngất, liền biết hung thủ là người khác, lập tức lá gan lớn hơn. Bây giờ cũng không phải là lúc suy nghĩ chuyện khác, bắt hung thủ quan trọng hơn. Giám đốc Hồ, hung thủ đâu? Hung thủ ở chỗ nào rồi? Các người không nhìn thấy sao? Đồn trưởng Hoàng quay sang nhìn giám đốc Hồ bên cạnh, lớn tiếng quát hỏi. Lúc này y bất chấp mặt mũi của người ta. Nếu Cát Thiếu và Lưu Thiếu bị đánh thành như vậy, khách sạn Tử Uyển cũng không thoát khỏi quan hệ. Giám đốc Hồ chặn lại nói, đồn trưởng Hoàng, vừa rồi có thể là hung thủ, ôm một cô gái bước lên xe cứu thương rời đi. Xe cứu thương? Đồn trưởng Hoàng sửng sốt, khi y vừa mới đến trước cửa khách sạn, quả thật có nhìn thấy một chiếc xe cứu hộ chạy đi, nhưng thật không ngờ lại có liên quan đến chuyện này, lập tức có chút cau mày, lại nghĩ đến phải báo cáo lại với cục trưởng, liền cau mày hỏi, người đó là ai? có quen không? Thấy đồn trưởng Hoàng hỏi, giám đốc Hồ hiển nhiên là hiểu rõ ý tứ của y, suy nghĩ một chút liền lắc đầu, đồn trưởng Hoàng, tôi chưa từng gặp qua người đó, không nhận ra. Đồn trưởng Hoàng có chút hoài nghi, cục trưởng Lý đã ra mệnh lệnh đến đây điều tra người hạ thuốc. Nhưng chủ mưu của việc này lại có thể là Cát Thiếu và Lưu Thiếu. Tuy nhiên, chuyện gì đã xảy ra thế? Chẳng lẽ lại điều tra đến chỗ của Cát Thiếu hoặc Lưu Thiếu? Mặc dù kinh nghi trong lòng nhưng đồn trưởng Hoàng cũng vội vàng nói với thuộc hạ, mau gọi xe cứu thương, đưa bọn họ đến bệnh viện, đồng thời quay sang nhìn giám đốc Hồ, nói, giám đốc Hồ, mở camera quan sát của các người lên để biết được là xe cứu thương của bệnh viện nào. Là bệnh viện số 1, tôi đã nhìn rõ rồi, là xe cứu thương của bệnh viện số 1. Giám đốc Hồ nhớ rất kỹ chuyện này. Được. Chúng ta đưa Cát Thiếu đến bệnh viện số 1, sau khi dặn dò hết thảy, đồn trưởng Hoàng vội vàng bước sang một bên gọi điện thoại cho cục trưởng Lý. Sự việc quá mức kỳ quặc, rõ ràng cục trưởng gọi điện thoại ra lệnh cho y phải xử lý chuyện này, nhưng tình hình trước mắt phải xử lý làm sao đây? Nghe đồn trưởng Hoàng báo cáo, Lý Diệt Dương cũng sửng sốt, phó tỉnh trưởng Tôn yêu cầu ông phải cho người xử lý, nhưng phó tỉnh trưởng Dương chủ quản cảnh sát, tư pháp, làm sao có thể bảo tỉnh trưởng điều tra con của mình? Nếu muốn tra thì đã sớm tra, làm sao có thể dung túng Cát Thiếu nhiều năm như vậy? Chẳng lẽ lại là đấu tranh quyền lực cao tầng? Nghĩ đến đây, trong lòng Lý Diệt Dương liền phát lạnh, ông không dám tùy tiện tham gia vào mấy cuộc đấu tranh này. Ít nhất phải tìm hiểu tình huống cho rõ ràng trước. Dù sao tỉnh trưởng Tôn cũng đã phái ông xử lý chuyện này, lập tức ông ra lệnh cho đồn trưởng Hoàng đến bệnh viện trước. Đồng thời tiến hành điều tra liên quan ở bên ngoài. Còn mình thì vội vàng gọi điện thoại cho tỉnh trưởng Tôn. Cái gì? Dương Thiếu Cát, còn có con trai của Lưu Nhất Kỳ. Bị thương khá nặng. Nghe tiếng kêu kinh hãi của tỉnh trưởng Tôn, Lý Diệt Dương cũng cảm thấy mơ hồ. Xem ra tỉnh trưởng Tôn cũng không biết tình huống, nhưng ông rốt cuộc là nhận được chỉ thị từ chỗ nào? Là của vị tỉnh trưởng nào? Hay là? Sau khi nghe vài câu dặn dò của tỉnh trưởng Tôn, cục trưởng Lý liền cúp điện thoại. Hoàn toàn ngay người, ông biết tỉnh trưởng Tôn lúc này cũng bắt đầu gọi điện thoại thông báo tình huống cho cấp trên, thậm chí có thể trực tiếp gọi điện thoại cho tỉnh trưởng Dương. Tình huống kế tiếp, rốt cuộc như thế nào, Lý Diệt Dương cũng không rõ ràng lắm. Bây giờ ông chỉ biết chính là chờ chỉ thị của tỉnh trưởng Tôn. Tình huống như vậy không phải ông có thể quyết định, Giang Nguyên, bác sĩ và y tá đẩy Từ Thanh Linh vào phòng cấp cứu. Lúc này Hồ Lão và chủ nhiệm Triệu cũng đã chờ sẵn. Thấy chủ nhiệm Triệu, trong lòng Giang Nguyên âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn biết rõ, vừa rồi hắn xuống tay khá tàn nhẫn. Mặc dù Cát Thiếu không có biểu hiện bên ngoài quá nhiều, nhưng vị Lưu Ba kia thì bị thương không nhẹ. Hơn nữa, sự việc liên quan đến Phó Tỉnh trưởng Thường vụ Vân Giang và Phó Thị trưởng Vân Giang. Nếu không có tỉnh trưởng Bạch, cho dù lần này hắn là người bị hại, sự thật cũng là đổi trắng thay đen. Tuy nói Giang Nguyên không sợ hãi, nhưng nếu có tỉnh trưởng Bạch nhúng tay vào, sự việc cũng tương đối dễ dàng hơn. Hắn cũng sẽ không chịu thiệt. Đó cũng chính là một trong những nguyên nhân hắn nhúng tay vào. Tình huống như thế nào? Hồ Lão đã gặp Từ Thanh Linh, hiển nhiên cũng biết quan hệ giữa Giang Nguyên và cô gái này không cạn. Nhìn Từ Thanh Linh gương mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh, ông vội vàng hỏi Giang Nguyên. Giang Nguyên trầm giọng nói, tình huống không quá tốt, uống không ít rượu, sau đó bị hạ bột ca. Sau khi trải qua sơ cứu trên xe cứu thương, tình huống đã khá hơn, hẳn sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng còn cần quan sát, cũng không loại trừ sẽ để lại di chứng, không có nguy hiểm đến tính mạng là được. Hồ Lão cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói với Giang Nguyên, tỉnh trưởng Bạch rất quan tâm con, đối với chuyện như vậy cũng rất tức giận. Ông vừa rồi đã ra lệnh cho cảnh sát điều tra, còn cố ý bảo chủ nhiệm Triệu đến xem tình huống. Chủ nhiệm Triệu, thật là vất vả cho anh quá, lại còn bắt anh đến đây một chuyến. Xin thay tôi cảm ơn tỉnh trưởng Bạch. Giang Nguyên tỏ ra khách khí với chủ nhiệm Triệu, đồng thời cảm ơn tỉnh trưởng Bạch. Chủ nhiệm Triệu cười nói, tỉnh trưởng luôn làm việc vì dân, hơn nữa ghét ác như cừu, gặp phải chuyện như vậy, tất nhiên là coi trọng. Đặc biệt là có liên quan đến bác sĩ Giang, tỉnh trưởng lại càng quan tâm hơn. Nói đến đây, nhìn gương mặt Giang Nguyên hiện lên sự lo lắng, chủ nhiệm Triệu một lần nữa trấn an, bác sĩ Giang yên tâm đi. Việc này cảnh sát nhất định sẽ cho ra một kết quả. Giang Nguyên cười khổ, chủ nhiệm Triệu, lần này sợ rằng sẽ không đơn giản như vậy. Ha ha, bác sĩ Giang đừng lo lắng, nghe giọng điệu của Giang Nguyên, chủ nhiệm Triệu cười ha hả, đang định lên tiếng thì điện thoại di động vang lên. À, là tỉnh trưởng gọi, bác sĩ Giang, xem tỉnh trưởng rất quan tâm đến việc này của cậu đấy. Chủ nhiệm Triệu nhìn số gọi đến, sau đó mỉm cười nói một câu với Giang Nguyên rồi vội vàng nghe điện thoại. Tỉnh trưởng, người đã được cứu về, tạm thời hẳn không có vấn đề gì. Được, được, tôi sẽ bảo cậu ấy lên đó. Sau khi cúp điện thoại, chủ nhiệm Triệu có chút kinh ngạc nhìn Giang Nguyên, sau đó nói, bác sĩ Giang, tỉnh trưởng còn đang trong phòng bệnh. Ông ấy bảo cậu lập tức lên đó, Giang Nguyên gật đầu, giống như hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Sư phụ, bây giờ con lên đó. Nơi này phiền sư phụ coi ngó một chút, Giang Nguyên mỉm cười nói với Hồ Lão, vừa mới nghe chủ nhiệm Triệu nói, còn có nét mặt kinh ngạc của chủ nhiệm Triệu, tâm trạng của Hồ Lão cũng nặng nề hơn, biết sự việc đã xảy ra vấn đề, lập tức gật đầu nói, đi thôi, sư phụ tạm thời giúp con trông chừng ở đây. Có vấn đề gì, nhớ gọi ngay cho sư phụ. Cảm ơn sư phụ, Giang Nguyên gật đầu, sau đó nói với chủ nhiệm Triệu, chúng ta đi thôi. Chương 178, hy vọng ông ấy có thể sinh được một đứa con nữa, xác thật là có chuyện như vậy. Tỉnh trưởng Bạch nghiêm túc nhìn Giang Nguyên, trong giọng nói có vài phần nghiêm khắc, Giang Nguyên gật đầu, nói, không dám giấu tỉnh trưởng, chuyện chính là như thế. Thấy vẻ mặt Giang Nguyên rất dứt khoát, không hề có chút hối hận, tỉnh trưởng Bạch rốt cuộc lắc đầu, cảm thán, Giang Nguyên ơi là Giang Nguyên, lá gan của cậu đúng là không nhỏ. Đã biết là con trai của tỉnh trưởng Dương và thị trưởng Lưu mà còn dám ra tay nặng như vậy. Tuy nói hai thằng ranh đó đáng đánh, nhưng, Giang Nguyên lạnh lùng nói, chính bởi vì biết thân phận của bọn họ nên tôi mới đánh. Nếu không đánh, sau này bọn họ sẽ chẳng bao giờ rút kinh nghiệm. Nhất định phải cho bọn họ một bài học, để bọn họ nhớ kỹ bài học này, sau này khi bọn họ làm chuyện tương tự sẽ còn rụt tay lại. Tỉnh trưởng Bạch lẳng lặng nhìn Giang Nguyên một lúc lâu, rốt cuộc nói. Giang Nguyên, cậu phải tin tưởng vào chính phủ và quốc gia. Ở bất kỳ quốc gia nào, pháp luật luôn tồn tại, tôi tin rằng có, nhưng có đôi khi pháp luật chỉ có tác dụng đối với những người công dân bình thường. Giang Nguyên mỉm cười, lãnh đạm nói, chủ nhiệm Triệu đứng đằng sau tỉnh trưởng Bạch, nghe được lời này của Giang Nguyên, hai mắt mở to. Những lời như vậy mà dám nói trước mặt tỉnh trưởng Bạch sửng sốt một chút, không khí trong phòng liền trầm xuống, sau đó mới vỗ vai Giang Nguyên. Cười khổ, cậu là người đầu tiên dám nói như vậy trước mặt tôi. Được rồi, chuyện này cậu cũng đừng quá lo lắng. Chỉ cần đúng sự thật, cậu cũng không có qua bao nhiêu phiền toái. Giang Nguyên mỉm cười, lúc hắn gọi cho Hồ Lão, cũng chính là vì điểm này. Nếu Bạch tỉnh trưởng không nhúng tay vào, hắn thật sự sẽ gặp phiền phức không nhỏ. Cho dù là tỉnh trưởng La, đối mặt với tỉnh trưởng Dương cũng không có lực phản kháng, dù sao người ta cũng là phó tỉnh trưởng thường vụ. Cũng không phải loại đèn cạn dầu. Bây giờ có những lời này của tỉnh trưởng Bạch, Giang Nguyên cũng kiên định hơn. Bây giờ xem ra, chuyện này sẽ không có chuyện có người đổi trắng thay đen. Cuộc sống bình thường của hắn cũng sẽ không bị rối loạn. Về phần các thiếu và ba thiếu, muốn truy cứu trách nhiệm của họ, trên cơ bản là không thể, trừ phi là tuyên chiến với phó tỉnh trưởng Dương, nếu không thì đành phải cho qua. Nhưng điều này sao có thể, Giang Nguyên một chút cũng không nghĩ đến điều này. Cho dù có náo lên, hắn cũng không sợ. Trong tay hắn đang có một đoạn video, đến lúc đó muốn náo lên, ai mệt thì biết, nghĩ đến đây, trong lòng Giang Nguyên âm thầm trào phúng. Đến lúc vị các thiếu đó phát hiện chuyện không ổn, chỉ sợ kinh hãi và thống khổ muốn chết. Sau khi chào tạm biệt tỉnh trưởng Bạch tại cổng bệnh viện, lúc này Giang Nguyên mới quay lại phòng cấp cứu. Không có chuyện gì chứ? Thấy Giang Nguyên trở về, Hồ Lão vội vàng hỏi, Giang Nguyên cười lắc đầu, nói. Sư phụ, không có việc gì. Vất vả cho người rồi. Người về nghỉ ngơi trước đi, để con ở lại đây trông chừng một chút, không có việc gì là tốt rồi. Thấy Giang Nguyên không giống như giả bộ, Hồ Lão mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói, bây giờ cô bé kia cũng đã ổn rồi, cũng không có gì đáng ngại, chỉ cần tiếp tục trị liệu vài ngày, hẳn là vấn đề không lớn, tỷ lệ lưu lại di chứng cũng không cao. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Mặc dù Giang Nguyên đã sớm xác định, sau khi được dùng thuốc, tác dụng của bột ca sẽ từ từ được tiêu trừ, vấn đề của Từ Thanh Linh sẽ không lớn. Nhưng nghe Hồ Lão nói xong, Giang Nguyên vẫn thở phào nhẹ nhõm. Hồ Lão nhìn đồng hồ, thấy đã không còn sớm, liền quay sang nói với Giang Nguyên, được rồi, vậy sư phụ về trước, có chuyện gì thì cứ gọi cho ta. Giang Nguyên gật đầu, sau đó tiễn Hồ Lão ra cửa phòng bệnh, rồi quay lại phòng bệnh.

tạm thời không có ý định này, cậu sẽ không tìm Dương Thiếu Cát gây phiền phức chứ? Lý Diệt Dương không tin hỏi, đương nhiên là không rồi. Giang Nguyên lắc đầu cười, chỉ cần Phó tỉnh trưởng Dương không tìm tôi tất nhiên sẽ không tìm Dương Thiếu Cát, có tỉnh trưởng Bạch ở đây, tỉnh trưởng Dương tạm thời sẽ không gây phiền phức cho cậu. Đối với điều này, Lý Diệt Dương cũng rất tin tưởng, được rồi, nếu tỉnh trưởng Dương không tìm tôi sẽ không tìm Dương Thiếu Cát. Nghe Giang Nguyên nói, Lý Diệt Dương hoài nghi nhìn Giang Nguyên, dường như muốn kiểm chứng xem là hắn nói thật hay không. Thấy Lý Diệt Dương không tin tưởng mình, Giang Nguyên cười hỏi, tỉnh trưởng Dương có mấy đứa con? Một. Có chuyện gì không? Lý Diệt Dương nghi hoặc hỏi, ý cười trên mặt Giang Nguyên càng lúc càng đậm, sau đó nhún vai nói, vậy thì tôi mong rằng ông ấy còn có thể sinh được một đứa con nữa. Chương 179, tôi không thể cứ như vậy mà bỏ qua mong ông ta sinh thêm một đứa con. Lý Diệt Dương nhìn Giang Nguyên, nghe xong những lời này, cũng không biết rốt cuộc nó có ý nghĩa gì, nhưng nghe qua, dường như lần này đồng chí phó tỉnh trưởng Dương sợ là sẽ chịu thiệt, còn về phần Dương Thiếu Cát, hình như ăn thiệt còn lớn hơn nữa. Mặc dù không hiểu hàm nghĩa trong lời nói của Giang Nguyên, nhưng trong lòng Lý Diệt Dương cũng phát lạnh. Chuyện như vậy, bản thân ông cũng không biết làm sao cho thỏa đáng, chỉ là Giang Nguyên xuống tay quá tàn nhẫn. Nếu trực tiếp xé rách da mặt, chính là cục diện không chết không ngất. Muốn không chết không thôi với một vị phó tỉnh trưởng thường vụ, Lý Diệt Dương vội vàng lắc đầu, quăng đi suy nghĩ vừa rồi trong đầu. Việc này ông không biết, mà Giang Nguyên cũng không nói với ông, quay sang nhìn Từ Thanh Linh, sau đó bất đắc dĩ nói, được rồi, nào, chúng ta bàn chuyện đại sự đi, tôi đường đường là một cục trưởng hỏi cung cậu, cậu cũng quá vinh dự đấy chứ. Cũng không tệ lắm, Giang Nguyên gật đầu. Sáng hôm sau, cặp lông mi xinh đẹp nhẹ nhàng động đậy, sau đó chậm rãi mở ra. Đây là đâu? Đập vào mắt là một màu trắng, hai mắt Từ Thanh Linh có chút mơ hồ, sau đó dùng sức dây trán, dần dần nhớ lại một việc, dường như sau khi cô uống xong ly rượu cuối cùng thì không còn biết gì nữa. Nghĩ đến đây, Từ Thanh Linh chợt cả kinh, cố sức nhấc cái chăn lên. Nhìn thấy quần áo của mình vẫn còn chỉnh tề, hơn nữa, ngoại trừ đau đầu và toàn thân mềm nhũn ra thì cũng không có gì bất thường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cô nhìn xung quanh, cũng không biết là ai đã đưa cô vào bệnh viện, cô nhớ là Trương Du Chánh uống còn nhiều hơn cả cô, nhưng cô lại không biết tại sao mình lại ngất đi, cô tỉnh rồi à. Trong lúc Từ Thanh Linh đang nghi hoặc, đột nhiên nghe được một giọng nói quen thuộc truyền đến từ ngoài cửa, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Giang Nguyên cầm theo vài thứ, mỉm cười bước vào, ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào gương mặt ấm áp của hắn. Giang Nguyên. Từ Thanh Linh thấp giọng kêu một tiếng. Nào, ngồi lên súc miệng đi, tôi có mua bữa ăn sáng cho cô này. Giang Nguyên mỉm cười bước tới, nhẹ nhàng đỡ vai Từ Thanh Linh ngồi lên, sau đó mở một cái bình đựng nước súc miệng đưa sang. Vâng, nhìn Giang Nguyên mỉm cười đưa bình nước sang, Từ Thanh Linh nhẹ nhàng súc miệng rồi nhổ vào thùng rác, sau đó súc lại nước sạch Giang Nguyên đưa tới. Thế nào? Có cảm thấy khỏe hơn không? Nhìn sắc mặt có chút tái nhợt của Từ Thanh Linh, Giang Nguyên mỉm cười nói. Chỉ hơi mệt và đau đầu. Từ Thanh Linh cúi đầu, mặc dù cảm thấy rất vui, nhưng nhớ đến việc Giang Nguyên đã nhìn thấy bộ dạng chật vật của cô, chung quy vẫn có chút xấu hổ. Không có việc gì đâu, ở lại thêm hai ngày nữa điều dưỡng là tốt rồi. Giang Nguyên bước đến bồn nước nóng, cầm cái khăn giặt sạch một chút rồi đưa cho Từ Thanh Linh. Đợi sau khi cô lau mặt xong, lúc này mới mỉm cười đưa qua một cái bát, nào, ăn chút cháo cho nóng. Hôm qua, Từ Thanh Linh vừa hút cháo vừa thấp giọng hỏi, ngày hôm qua có phải? Giang Nguyên mỉm cười, sau đó gật đầu trấn an, hôm qua chỉ xảy ra chút việc nhỏ, nhưng đã giải quyết xong rồi, vậy anh có nói với ba mẹ em không? Từ Thanh Linh có chút lo lắng, Giang Nguyên lắc đầu, không, về phía trường học, tôi đã gọi cho Trương Du Chánh, nhờ cậu ấy xin phép cho cô. Cô cứ yên tâm nghỉ ngơi, hai ngày nữa xuất viện là không có việc gì đâu. Vâng. Nghe Giang Nguyên nói, lúc này Từ Thanh Linh mới hoàn toàn yên tâm. Cô sợ nhất chính là cha mẹ sẽ lo lắng cho cô, im lặng một chút, Từ Thanh Linh ngẩng đầu nhìn Giang Nguyên, do dự hỏi, hôm qua có phải là em không phải do uống rượu không? Nghe Từ Thanh Linh hỏi, Giang Nguyên im lặng sau đó cười, lắc đầu nói, không phải. Nhưng đã không còn việc gì rồi. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, Từ Thanh Linh nhẹ nhàng cắn môi, cô tất nhiên hiểu được, nếu cô không phải uống rượu thì là. Nghĩ đến thân phận của hai người nọ, Từ Thanh Linh lại nhìn Giang Nguyên, cô biết ngày hôm qua có thể Giang Nguyên đã chạy đến trước khi cô gặp chuyện không may. Hơn nữa trước mặt hai người kia mang cô đi, sợ rằng sự việc sẽ không đơn giản như vậy. Nhìn gương mặt lạnh nhạt của Giang Nguyên, trong lòng Từ Thanh Linh cảm thấy ấm áp, vui vẻ nói, cảm ơn. Giang Nguyên lại cười, không nói gì, cầm cái khăn lông đã được làm sạch bước đến, tiếp nhận chén cháo không, rồi đưa khăn lông cho cô, nào, lau mặt lại đi. Đợi Từ Thanh Linh lau mặt xong, Giang Nguyên đang định đem thau nước đi đổ, lúc này cánh cửa phòng bệnh được đẩy ra. Giang Nguyên cau mày, xoay người lại, nhìn một số người bước vào, sau đó đặt thau nước xuống, bước đến. Người đến có hai nam hai nữ, hai người phụ nữ khoảng chừng 40-50 tuổi, vênh váo tự đắc đi đằng trước, còn hai người đằng sau thì giống như người hầu. Hai người phụ nữ này ăn mặc trang phục rất đắt tiền, khí thế tỏ ra bất phàm, cậu chính là Giang Nguyên. Người đàn ông khoảng chừng 40 tuổi đeo mắt kính đằng sau bước lên, trầm giọng hỏi Giang Nguyên. Giang Nguyên khẽ cau mày, sau đó gật đầu nói, đúng, tôi chính là Giang Nguyên, cậu chính là Giang Nguyên đã đánh các thiếu nhà chúng tôi. Giang Nguyên vừa dứt lời, liền nghe người phụ nữ mặc áo da thú lạnh giọng hỏi. Giang Nguyên nhìn người phụ nữ mặc áo da, khẽ cười, chính là tôi, không biết Dương phu nhân đại giá quang lâm có chuyện gì không? Thấy Giang Nguyên đối mặt với chất vấn của mình cũng không sợ hãi, cũng không thèm để bà trong mắt, Dương phu nhân rốt cuộc không đè nén được lửa giận trong lòng, chỉ tay vào Giang Nguyên, quát lớn, cậu hỏi tôi đến làm gì? Cậu đánh con tôi thành như vậy, còn hỏi tôi đến làm gì? Cậu cho rằng tôi còn đến thăm một tên lưu manh, vô pháp vô thiên như cậu. Lưu manh, Giang Nguyên mỉm cười nhìn người phụ nữ mặc áo da, vẻ mặt nút nít thịt đang tức giận, lạnh lùng nói, Dương phu nhân, bà gọi tôi là lưu manh. Vậy tôi xin hỏi bà đây là ý thế hiếp người, đổi trắng thay đen sao? Bị Giang Nguyên hỏi như vậy, Dương phu nhân trợn tròn mắt nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên. Không biết tên tiểu tử này nói như vậy là có ý gì? Người phụ nữ đi đằng sau Dương phu nhân ngẩn cả người, vội vàng bước lên, chỉ vào Giang Nguyên quát lớn, cậu không chỉ đánh các thiếu thành ra như vậy, mà còn đánh gãy chân Lưu ba nhà tôi, cậu không phải lưu manh thì là cái gì? Giang Nguyên lãnh đạm cười. Nhìn thoáng qua Từ Thanh Linh sắc mặt đã có chút trắng bệch, gật đầu ra hiệu trấn an, sau đó quay lại nhìn bốn người đằng trước, được rồi, nơi này còn có người bệnh, tôi không muốn tranh luận với các người về những thứ này. Tôi muốn hỏi ý đồ đến đây của các người là gì? Ý đồ? Cậu còn hỏi ý đồ chúng tôi đến đây? Mặc dù Dương phu nhân đã đắp lên mặt một lớp trang điểm dày cộm, nhưng vẫn không che giấu được mấy lớp mỡ béo, trước giờ chưa từng có người nào đánh các thiếu của tôi, cậu có tư cách gì mà đánh nó? Đừng tưởng rằng đánh xong rồi có thể yên đâu. Tôi nói cho cậu biết, cậu không yên với tôi đâu. Không để yên, Giang Nguyên cau mày, Dương phu nhân, xin hỏi đây là ý của bà hay là của phó tỉnh trưởng Dương? Nếu như là của phó tỉnh trưởng Dương, như vậy tôi sẽ chờ xem các người sẽ làm thế nào. Làm thế nào? Cậu tưởng chúng tôi đang đùa với cậu à? Cậu chỉ là một con rùa rút đầu mà thôi, Dương phu nhân rõ ràng đã bị Giang Nguyên chọc giận. Giọng nói bắt đầu tăng thêm âm lượng, người đàn ông đeo cặp mắt kính rộng vàng vội vàng bước lên, nhìn Giang Nguyên, trầm giọng nói, Giang Nguyên, tôi nói cho cậu biết, tỉnh trưởng Dương rất tức giận vì chuyện này, cậu nên biết rằng cậu chính là cố ý đã thương người khác. Chúng tôi hoàn toàn có thể kiện cậu, cậu có biết sẽ gánh phải hậu quả gì hay không? Nhìn người đàn ông đeo mắt kính, Giang Nguyên cười nói, thư ký Trương, anh không cần hù tôi. Tôi vốn định nể mặt tỉnh trưởng Dương một lần, bỏ qua chuyện này. Nói đến đây, ánh mắt Giang Nguyên có chút phát lạnh, sau đó nhìn Dương phu nhân, nói, nhưng bây giờ chúng ta không thể cứ như vậy mà bỏ qua. Tên tiểu tử to gan lớn mật kia, cậu định uy hiếp tôi phải không? Thấy Giang Nguyên nói như vậy, Dương phu nhân không thèm quan tâm đến sự ngăn cản của thư ký Trương, bước đến trước mặt Giang Nguyên, giận dữ nói. Giang Nguyên lạnh lùng nhìn vị Dương phu nhân, lắc đầu nói, không phải uy hiếp, tôi chỉ muốn nói, Dương phu nhân, còn có Lưu phu nhân. Tiền viện phí điều trị ở bệnh viện số 1, tiền tổn thất tinh thần, xin hai vị trở về mà chuẩn bị. Việc này, chúng tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua. Chương 180, Phó tỉnh trưởng Dương tức giận cậu chờ mà ngồi tù đi. Nói xong, hai vị phu nhân tức đến xanh mặt dẫn hai thư ký xô cửa rời đi. Chỉ còn lại Giang Nguyên mỉm cười đứng tại chỗ. Ngoài cửa, chủ nhiệm Tôn và một số lãnh đạo của khoa cấp cứu cùng với Trương Du Chánh đang đứng một bên, nhìn khí thế hung hăng của đám người rời đi. Vẻ mặt kinh hãi và rúng động, đám lãnh đạo tôi nhìn anh nhìn tôi, rồi lại nhìn bên trong cánh cửa, hồi lâu vẫn chưa hồi phục lại tinh thần. Bác sĩ Tiểu Giang quả nhiên là bưu hãn, chẳng những không sợ đối phương đe dọa,